Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 78, góc truyện audio.com. Chương 78, chị đợi em thừa nhận. Ông Kỳ, Lục Chi Kiều nghe tiếng nhai nhóp nhép của con gái. Nhất thời ngẩn ra, rất lâu sau mới phản ứng lại. Là ông Kỳ, bố của Kỳ Ngôn, là tổng giám đốc của công ty mà họ đang hợp tác. Cô ấy sửng sốt nói. Sao con? Cô Kỳ nói hôm nay có thời gian, có thể dạy con nướng bánh, nên đón con tới đây ạ. Cô gái nhỏ biết mẹ mình muốn hỏi gì. Ngừng nhai, thao thao bất tuyệt, nhưng ông bà không có nhà. Buổi tối mới về, cô Kỳ bảo con ở lại đây ăn cơm. Mẹ ơi, mẹ cũng tới đây ăn cơm đi. Ăn xong chúng ta cùng về. Âm thanh của con gái lười biếng, dường như rất không để tâm. Một tiếng ông, một tiếng bà gọi rất thân mật. Xem ra lần trước ở chung với ông bà rất vui vẻ. Giọng điệu này còn coi nhà Kỳ Ngôn như nhà của mình. Lục Chi Kiều vẫn không cách nào đặt dấu bằng giữa tổng giám đốc Kỳ và bố của Kỳ Ngôn. Luôn lo lắng con gái nhỏ tuổi không hiểu chuyện, làm phiền sự bình yên của người ta. Nhưng nghe con gái nói như thế, suy nghĩ trong lòng nhanh chóng vơi đi rất nhiều. Chỉ cần vợ chồng tổng giám đốc Kỳ không cảm thấy phiền, thỉnh thoảng cho con gái tới đó chơi một chuyến cũng tốt. Xét từ lòng riêng, Lục Chi Kiều hy vọng có thể có được tình báo liên quan tới Kỳ Ngôn. Còn về bản thân cô ấy, ăn cơm, có thể nhìn thấy Kỳ Ngôn, có thể giao lưu với vợ chồng tổng giám đốc Kỳ. Lục Chi Kiều luôn kiếu kỳ, bố mẹ như thế nào mới có thể nuôi dạy được một cô con gái ưu tú như Kỳ Ngôn. Chỉ thấy được dáng vẻ của tổng giám đốc Kỳ ở bên ngoài, còn chưa gặp bà Kỳ, cũng không biết không khí trong nhà thế nào. Trái tim không ngừng động đậy, nếu cô ấy đi, đồng nghĩa với việc gặp phụ huynh, nhưng chỉ có thể lấy thân phận hàng xóm để ra mắt. Danh không chính ngôn không thuận, nghĩ mà có chút chua chát, nhưng cô ấy nhớ Kỳ Ngôn. Lục Chi Kiều nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi, rất lâu sau mới trả lời. Mẹ không đi đâu, con ăn cơm xong thì gọi điện cho mẹ. Mẹ đi đón con, bảo cô Kỳ đưa con ra cổng khu nhà nhé. Đầu bên kia không lên tiếng. Nữ con, vâng, được à, ngữ điệu rõ ràng rất thất vọng. Sau đó liền cúp điện thoại. Điện thoại quay về giao diện màn hình chính. Lục Chi Kiều nhìn bức ảnh của Kỳ Ngôn bên trên, trong mắt nổi lên hơi nước. Lại nhấp vào WeChat xem thử, vẫn không có tin nhắn trả lời. Cô ấy chớp chớp mắt, nhét điện thoại vào túi sách, quay người vào nhà. Nhà thím Lý vẫn đang thảo luận chuyện hỏa hoạn, vì kích động mà chân tay vung loạn xạ. Lục Chi Kiều ngồi xuống ăn trái cây, nghe được đôi câu, cảm thấy chuyện hỏa hoạn mà mọi người nhắc tới không phải là trận hỏa hoạn của nhà họ Lục. Còn có nhà khác bị cháy sao ạ? Đúng thế, chính là căn nhà phía sau nhà cũ của cháu, căn nhà phía bên ruộng ấy. Vào tháng 3, cả nhà không ai chạy thoát được. Hỏa hoạn to lắm, đúng là nghiệp mà. Thím Lý nhíu chặt mày, hai tay vút lên minh hỏa, biểu cảm rất khoa trương. Phía sau căn nhà cũ của nhà họ Lục là một mảnh ruộng. Bên cạnh mảnh ruộng có một hộ gia đình sinh sống, cũng là căn nhà ba tầng bằng gỗ. Một tháng sau khi nhà họ Lục bị hỏa hoạn, gia đình đó cũng bị hỏa hoạn. Tuy là ban ngày, nhưng cả gia đình đang ngủ trưa, không ai phát hiện. Lúc phát hiện ra thì đã muộn. Gia đình bốn người già trẻ đều không thoát được. Nghe nói là sống sờ sờ bị thiêu đến chết. Hơn nữa còn thiêu tới đen rụi biến hình. Trong nửa năm liên tiếp xảy ra hai vụ hỏa hoạn. Tuy kinh khủng, nhưng dân làng không đào sâu nghiên cứu, đều cảm thấy nhà cũ làm bằng gỗ vốn dĩ rất nguy hiểm. Đa phần mọi người đều ở nhà mái bằng xây bằng xi măng gạch, chỉ số an toàn cao, nên không để tâm, chỉ coi như hai nhà này gặp vận xui. Sau đó tới mùa hè, lại có một nhà bị cháy. Lần này là nhà xây xi măng. Chuyện là có đứa trẻ con đang xem tivi trong nhà, cứ ngửi thấy mùi khét. Ban đầu người lớn trong nhà không để tâm, đợi tới khi ngọn lửa bùng lên từ bếp, mới hoảng hốt, vô thức hất nước dập lửa. Kết quả bố đứa bé bị điện giật mất mạng. Lần này mới được dân thôn coi trọng. Điều tra ra mới biết là do đường dây điện cũ kỹ gây ra. Trong thôn được cấp điện tập trung, mỗi nhà một đồng hồ. Đường dây điện sử dụng nhiều năm không thay. Cùng với sự giúp đỡ phát triển của chính quyền, điều kiện cuộc sống dần tốt hơn. Các gia đình dùng đồ điện cũng nhiều lên. Đường điện chịu tải trọng lớn. Đường dây lại cũ kỹ rất dễ xảy ra vấn đề. Thật ra từ những năm 2005 đã xảy ra hiện tượng tương tự. Chỉ là lúc đó mọi người cảm thấy sử dụng đồ điện không thể xảy ra vấn đề. Không nghĩ nhiều, sau này trong thôn đổi đường dây điện cho mọi nhà, người người nhà nhà đều phải kiểm tra. Còn dạy dân thôn dùng bình chữa cháy, dập hỏa hoạn do sự cố điện như thế nào. Bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Không còn xảy ra chuyện nữa. Hai người con trai và con gái của thím Lý đều phụ họa. Lục Chi Kiều lặng lẽ lắng nghe. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trệ. Vô thức nghĩ kỹ lại tình hình buổi tối hôm đó. Đã 12 năm, rất nhiều chi tiết không thể nhớ rõ. Buổi tối hôm đó trong thôn rất náo nhiệt. Người người nhà nhà đều bắn pháo hoa. Ban đầu Lục Chi Kiều và một người bạn ra đường cái chơi. Sau đó quay về sân sau của căn nhà. Trong sân chất một đống bó cỏ. Rất dễ bắt lửa. Lúc đó anh trai còn dặn dò cô ấy cách xa đống cỏ một chút. Lục Chi Kiều nghe lời. Căn bản không tiến lại gần đống cỏ. Có lẽ là tia lửa bén vào. Có lẽ là lúc cháy không để ý. Nhưng cũng rất có khả năng đó chẳng qua là suy đoán của cô ấy. Khi đó logic của Lục Chi Kiều rất đơn giản. Bà nội đã ở căn nhà đó nhiều năm như thế mà không xảy ra chuyện gì. Nhưng tới buổi tối sau khi cô ấy nghịch pháo hoa xong lại xảy ra chuyện. Đương nhiên không thoát khỏi liên quan tới bản thân. Xuất phát từ sợ hãi cùng bất lực. Tất cả nguyên nhân Lục Chi Kiều có thể nghĩ tới đều quy lên đầu bản thân. Thật ra nghĩ kỹ lại cũng không khỏi đắn đo. Tết mỗi năm đều bắn pháo hoa ở căn nhà cũ. Tại sao cứ phải xảy ra chuyện vào năm ấy? 12 năm sau, Lục Chi Kiều mới ý thức được điều này. Hai ví dụ mà thím Lý nói ban nãy, cho Lục Chi Kiều phương hướng tư duy mới. Trước kia bà nội ở dưới quê gần như không dùng đồ điện. Đại khái khoảng năm 2003, bố mẹ mua TV và máy giặt cho bà. Một là vì để bà ở nhà không cảm thấy cô đơn. Hai là không muốn để bà bưng chậu quần áo ra bờ sông. Đập quần áo, nhàn hơn một chút, sau đó liên tục mua bình nước nóng lạnh, lò vi sóng cùng những đồ điện tử tiện lợi khác. Bà nội cũng thích ứng rất nhanh. Sau khi học được cách sử dụng liền thảnh thơi rất nhiều. Đường dây điện của căn nhà cũ đều để lộ ngoài tường. Tích đầy bụi bặm, đủ các loại dây bó thành một bó. Bình thường bà nội không để ý, mà tới ngày lễ ngày Tết con cháu mới về. Càng bỏ qua những chuyện này, Lục Chi Kiều rơi vào trầm tư. Nếu thật sự do đường dây điện quá cũ gây ra hỏa hoạn, vậy tối đó mọi người hát nước cứu hỏa. Trong tình huống nguy hiểm như thế, tại sao không ai bị điện giật? Nhiều năm qua đi, sự việc đã thành câu đố. Đã không biết điều tra từ đâu. Mặt trời lặn về đằng Tây. Lục Chi Kiều uyển chuyển từ chối lời mời nhiệt tình ở lại ăn cơm của thím Lý. Quay về căn nhà cũ nhìn thử. Đám vịt đã lên bờ. Đi thành từng đoàn nhàn nhã tản bộ bên gốc đa. Lục Chi Kiều men theo ao nước đi ra phía sau. Xuyên qua mảnh ruộng. Đi tới trước bia mộ. Ngôi mộ hợp táng của ông nội và bà nội được đắp cao. Rất bắt mắt, cô ấy đi tới gần. Quỳ trước mộ dập đầu mấy cái. Đứng lên, phủi lớp bụi trên người. Nhổ đám cỏ dại mọc trên mộ. Tình hình trong nhà, muốn giấu cũng không giấu được cả đời. Nữu nữu có quyền biết bố mẹ ruột của mình là ai. Lục Chi Kiều đã nghĩ kỹ. Đợi tới khi con gái trưởng thành, sẽ nói hết sự thật cho cô bé. Còn tới lúc đó, Lục Uy sẽ gọi cô, hay gọi mẹ, sẽ cho bản thân Lục Uy tự quyết định. Còn gánh nặng trên vai cô ấy, cũng nên buông xuống. Chiều tối, Lục Chi Kiều về nhà tắm rửa xong, tùy tiện nấu mì, ước lượng thời gian đi đón con gái về nhà. Trong phòng có chút nóng, cô ấy mặc chiếc váy ngủ hai dây cổ chữ V màu tím đậm. Cổ áo tương đối thấp, trùng hợp hiện ra khe ngực mê người của bản thân. Kiểu dáng thiết kế cùng màu sắc càng làm tôn lên vẻ thành thục duyên dáng của Lục Chi Kiều. Trang điểm một lớp nền nhàn nhạt, kẻ viền mắt, quét một lớp má hồng, deep throat, cuối cùng tô lên lớp son môi màu ấm. Lục Chi Kiều đứng trước gương, tỉ mỉ đánh giá bản thân, là kiểu vợ người ta dịu dàng nhã nhặn, mang theo dục vọng lại quyến rũ. Cô ấy hài lòng ra cửa, lái xe tới khu Ninh Hồ. Sắc trời tối đen, đèn điện trong thành phố sáng trưng. Các loại đèn điện quảng cáo hai bên đường lấp lánh. Bức tường bên ngoài những tòa nhà cao tầng sừng sững đủ loại màu sắc. Trung tâm thành phố vô cùng náo nhiệt. Đèn xe tập hợp thành cảnh đêm phồn hoa. Tâm trạng của Lục Chi Kiều rất tốt. Lái xe còn mang theo chút hưng phấn. Thế là bật CD lên. Mở bài Bác Bán Cầu Cô Đơn, phiên bản giọng nữ, chìm đắm trong thanh âm dịu dàng tỉ tê, đắm chìm trong men say. Nhớ lại buổi sáng ở Bắc Âu, Kỳ Ngôn nói nhớ cô ấy, cô ấy cũng nhớ Kỳ Ngôn. Tới cổng khu nhà, điện thoại vang lên, là cuộc gọi của con gái. Thời gian vừa ăn khớp, Lục Chi Kiều nghe máy, xuống xe, đứng dựa bên cửa. Lặng lẽ nhìn về phía cổng, bốn chiếc cổng mái vòm cao sừng sững, ánh đèn vàng chiếu lên hoa văn trên tường đá cẩm thạch, chiếu sáng mơ hồ một khoảng tối. Xung quanh im lặng vắng vẻ, tiếng côn trùng truyền tới từ bụi cây vô cùng rõ ràng. Bóng dáng của Lục Chi Kiều bầu bạn cùng đèn đường, toát lên mấy phần cô quạnh. Không bao lâu, có hai người đi ra từ cổng ngách. Một lớn một nhỏ, nắm tay nhau, vừa nói vừa cười. Hai người ra ngoài liền nhìn về phía xa, sau đó đi về phía bên này. Thân hình Kỳ Ngôn cao ráo, mặc chiếc áo trắng ngắn tay, cùng chiếc quần jean màu xanh lam. Hai chân dài mà thẳng, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt sáng bóng mịn màng của cô. Ngũ quan đẹp đẽ, khóe môi cong lên nụ cười yêu chiều. Biểu cảm dịu dàng, khoảnh khắc đó, trái tim Lục Chi Kiều như bị nhấc lên, đâm chặt vào lòng bàn tay. Mẹ, đi tới bên xe, Lục Uy gọi một tiếng, nghiêng đầu nhìn Kỳ Ngôn một cái, cười cười xua tay, tạm biệt cô Kỳ, nói xong lập tức chuồn sang một bên, tự giác chui lên xe. Tạm biệt, Kỳ Ngôn cười cười nhìn Lục Uy lên xe, ánh mắt lướt qua mặt Lục Chi Kiều. Sắc mặt thoáng khựng lại, trong mắt lóe lên một tia sửng sốt, nhưng nhanh chóng giấu đi, cười cười mang tính lịch sự, rồi quay đầu muốn đi. Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, da rẻ truyền tới cảm giác tiếp xúc ấm áp. Trong dự đoán, Kỳ Ngôn ngẩng mắt lên, Lục Chi Kiều nhìn cô, lông mi khẽ rung lên, cảm nhận được trái tim đang điên cuồng đập trong lồng ngực. Cổ họng trượt xuống một cái. Khóe môi động đậy, rất lâu sau mới cất lên được mấy chữ. Chỉ có chuyện muốn nói với em. Đã chuẩn bị sẵn lời từ chối của Kỳ Ngôn, cho nên tay nắm càng thêm chặt. Không biết Kỳ Ngôn đã đọc được bài viết kia chưa? Hoặc là, nhìn thấy nhưng không nhấp vào. Có lẽ không thèm để mắt. Có lẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng cho dù Kỳ Ngôn phản ứng như thế nào, hôm nay cô ấy nhất định phải giải thích rõ ràng chuyện này một cách đơn giản nhất. Sau đó, cho dù Kỳ Ngôn lựa chọn như thế nào, cô ấy cũng sẽ thẳng thắn chấp nhận. Kỳ Ngôn nhìn chăm chú lên khuôn mặt Lục Chi Kiều. Mái tóc xoăn nhẹ xõa trên vai. Da trắng dáng xinh, hai má nhuộm lên sắc hồng nhạt. Con ngươi màu nâu như hai dòng nước thu. Nốt ruồi lệ nơi đáy mắt rung động lòng người. Đôi môi mỏng căn tràn, chiếc váy màu tím đậm được chế ngự thuần thục, toát lên mấy phần vợ người ta. Ánh mắt liếc tới khe ngực sâu thẳm, đáy lòng sục sôi không thôi. Kiều Kiều tối nay đẹp quá, Kỳ Ngôn ước gì lúc này có thể bắt người về nhà, ném lên giường mình, sau đó mặc sức hưởng thụ mỹ vị tự tìm tới cửa. Nếu Kiều Kiều bằng lòng, cô cũng có thể biến thành mỹ vị, để Kiều Kiều tận hứng thưởng thức. Trong lòng sóng cuộn biển dâng, nhưng ngoài mặt không chút biến sắc. Kỳ Ngôn khẽ gật đầu, thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói, được. Hai người đi tới con đường nhỏ phía sau xe, đứng cạnh bồn cây, đủ để nói chuyện lại không quá xa. Lục Chi Kiều chăm chú nhìn lên khuôn mặt Kỳ Ngôn. Tài liệu chị gửi cho em, đã đọc. Kỳ Ngôn ngắt lời, Lục Chi Kiều ngẩn ra, mím môi lại, đột nhiên thở phào, nhưng lại cảm nhận được thất vọng trào lên. Đã đọc có nghĩa là sự việc đã được làm rõ. Cô ấy không cần thiết phải mất công giải thích, nhưng cũng chính vì vậy, cô ấy không còn chuyện để nói. Khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi tối nay không có cách nào kéo dài. Còn thất vọng là vì không thông suốt. Rõ ràng Kỳ Ngôn đã đọc, tại sao không cho cô ấy câu trả lời? Có lẽ giống như Lục Chi Kiều nghĩ, cảm thấy không thèm để ý, hoặc là nực cười. Như thế, cô ấy thật sự đã cố gắng hết sức. Nếu Kỳ Ngôn không tỏ rõ thái độ, vậy cô ấy còn có cơ hội làm mặt dày đi tranh thủ. Nếu Kỳ Ngôn tỏ thái độ, tha thứ cho cô ấy, hoặc là hai bên xa cách nhau, cho dù là lựa chọn nào, cô ấy đều phải tiếp nhận. Lục Chi Kiều cười khổ một tiếng, thở dài, trước tiên chị xin lỗi em. Những lời hôm đó chị nói ra không hề suy nghĩ, quả thật rất tổn thương. Chị xin lỗi. Giả sử Kỳ Ngôn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Lục Chi Kiều khi ở bên ngoài, sẽ không cảm thấy ngữ điệu này có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng cô đã từng nhìn thấy, cho nên lúc này nghe thấy Lục Chi Kiều hạ thấp giọng nói ra những lời này, trái tim Kỳ Ngôn không khống chế được mà trào lên chua xót, bị đâm tới đau đớn, từng nhát, trong mắt hiện lên khổ sở, không thể không quay mặt đi, giả vờ tùy tiện nhìn chỗ khác. Kiều Kiều luôn mềm yếu trước mặt cô, rõ ràng là người khoác lên mình tấm da kiên cường, là người bước ra từ bụi gai. Tôi cũng nên xin lỗi chị, hôm đó không quan tâm tới cảm xúc của chị, nên giải thích sớm hơn, có lúc coi như chuyện đương nhiên. Tôi xin lỗi. Kỳ Ngôn chớp mắt, cười khổ, nếu nói có lỗi, ai cũng có lỗi, nếu nói không có lỗi, ai cũng không có lỗi. Xin lỗi là xin lỗi. Cô, kiêu ngạo lạnh lùng, quyết không thỏa hiệp, nhưng có chút chuyện, tôi vẫn chưa nghĩ rõ ràng. Rất loạn, nói được một nửa, Kỳ Ngôn ngẩng mí mắt lên, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng hàm ý rất rõ ràng. Lại lướt qua khe ngực một cái, trắng trắng, mềm mềm, giống như kẹo đường cô từng ăn trong mơ. Màn đêm tĩnh mịch, mảnh trăng khuyết bị đám mây che phủ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt tối tăm. Đèn đường nối tiếp nhau kéo dài về phía xa, đẩy lùi bóng tối vô hạn. Trên đường sạch sẽ trống trải, như một bức tranh sơn dầu. Hai người đứng trong tranh, tĩnh lặng bất động. Ánh mắt đan lấy nhau, giống như bị một sợi dây vô hình luồn qua. Lục Chi Kiều lặng lẽ đứng đó, trong con ngươi đen như màn đêm nổi lên một tia vui vẻ. Khẽ cười gật đầu, vậy tách ra một thời gian, bình tĩnh suy nghĩ. Kỳ Ngôn rũ mí mắt, không lên tiếng. Em, muốn nghỉ việc à? Lục Chi Kiều khẽ nắm lấy tay Kỳ Ngôn. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.